Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 746, tiên sinh. Ngài thận hư à, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, lên lên máy bay, Trịnh Nhân tựa vào Tạ Y Nhân trên bả vai, liền câu ấm mềm nói đều không nói, liền trực tiếp ngủ chết rồi. Trong lòng không có chuyện gì, hoàn toàn thanh tĩnh lại, cả người liền không kềm được, ngủ vậy kêu là một cái hương vị ngọt ngào. Chờ hắn bị Tạ Y Nhân đánh thức, đã trở lại đế đô, ngủ một đường à, Trịnh Nhân có chút ngại quá, Tiểu Y Nhân vẫn luôn không động, rất sợ quấy rầy Trịnh Nhân ngủ, phỏng đoán nửa người đều là tê tê, khá hơn một chút, Tạ Y Nhân hoạt động bả vai. Cười khanh khách hỏi, ếch, khá tốt, phỏng đoán được mấy ngày có thể lấy lại được sức. Trịnh Nhân nói thật, thân thể đau xót, nhất là bên trái xương sườn gãy xương vị trí, vẫn còn ở ứ máu xưng nước thời kỳ cao điểm. Xưng nước tổ chức, chèn ép sườn gian thần kinh, nhảy một cái đau. Nhưng chuyện này, Trịnh Nhân cũng không chuẩn bị cùng Tạ Y Nhân nói. Để tránh nàng lo lắng, loại vết thương này không phải đại sự gì, cần gì phải khoe khoang đây, vậy không hành lý gì. Mọi người dựa theo thứ tự đi xuống. Triệu Vân Long sắc mặt có chút ảm đạm. Trịnh Nhân biết hắn suy nghĩ hy sinh chiến hữu ở niên đại hòa bình, hy sinh cái từ này là như vậy xa xôi, cho tới rất nhiều người cũng quên lãng cái từ này. Hy vọng có thể một mực quên mất đi xuống đi. Mọi người cũng thật tốt. So với cái gì đều mạnh. Ra lối tiếp máy bay. Thường Duyệt và Rudolf G. Wagner giáo sư đứng ở hàng thứ nhất vẫy tay. Không biết bọn họ đợi bao lâu. Chờ như vậy máy bay. Đều là thời gian đầu tiên bị kéo đến tiền tuyến nhất nhân viên y tế người nhà. Bỗng nhiên rời đi. Lúc này trở về. Ôm nhau mà khóc. Rudolf G. Wagner giáo sư giang hai cánh tay, muốn cho Trịnh Nhân một cái ôm chầm thật chặt, lại bị Trịnh Nhân dùng ánh mắt cho ngăn cản. Lão bản, muốn chết ta đây, giáo sư có chút kích động, tóc dài màu vàng kim cuốn lên. À, Trịnh Nhân dắt Tạ Y Nhân tay, liếc hắn một mắt, cười nói, giải phẫu làm nhiều ít đài, không người ra khám bệnh thu người bệnh. Liền làm 12 ca giải phẫu. Rudolf G. Wagner giáo sư nói đến, một tuần lễ thời gian, làm 12 đài tiếp giải phẫu, vô luận thả tới chỗ nào, đều không thể coi là ít đi. Nhưng mà đối với cái tiểu tổ này mục tiêu mà nói, nhưng là một cái cầm không ra tay con số. Muốn bắt giải Nobel, phải dùng khổng lồ con số chinh phục các giám khảo. Một tuần lễ 12 ca giải phẫu, loại tốc độ này muốn bắt giải Nobel được 10 năm sau. Đừng nóng, ta trở về, Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến. Giáo sư gật đầu liên tục, một mặt liền chờ lão bản ngươi trở về dáng điệu. Ăn cái gì? Thường Duyệt hỏi, Trịnh Nhân cảm giác được Tạ Y Nhân tay khẽ động, tựa như trong nháy mắt là có thể nói lên thật là nhiều cái đề nghị tới. Bất quá Tạ Y Nhân nhưng không lên tiếng, mà là nghiêng đầu nhìn Trịnh Nhân. Ta tùy ý à? Trịnh Nhân hơi cười một tiếng, đích xác là mỉm cười. Trịnh Nhân thậm chí nói lời cũng không dám lớn tiếng. Gương mặt bắp thịt một khi hoạt động quá độ, thì biết dây rức đau. Thanh âm nói chuyện lớn, ngực khuếch hoạt động kịch liệt. Xương sườn gãy xương chỗ ngồi cũng sẽ đau. Đơn giản ăn miệng. Ta muốn đi đấm bóp, Tô Vân nói đến, muốn tinh dầu mở gánh, đem thân thể cho xoa mở. Ta liền, Trịnh Nhân mới vừa muốn cự tuyệt, bị Tô Vân trực tiếp cắt đứt. Lão bản, cùng đi, Trịnh Nhân cũng không dám nói trên người mình tổn thương. Do dự một chút, cảm thấy đi nóng cái chân cũng là rất thoải mái. Nhìn một cái Tạ Y Nhân, liền đồng ý, dọc theo đường đi. Rudolf G. Wagner giáo sư không ngừng nói cái này bệnh khu có nhiều tiểu. Điều kiện có nhiều gian khổ. Giải phẫu ca đếm có nhiều khổng lồ. Những thứ này Trịnh Nhân đều có cân nhắc. Cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Giáo sư lái xe, dựa theo Tạ Y Nhân chỉ dẫn, đi tới vàng cây cỏ vùng lân cận một nhà cổ kính nhà hàng. Nơi này cháo và tiểu bánh ngọt không tệ, có đặc sắc, các người quá lâu không ăn cái gì, dạ dày ruột có vấn đề, mấy ngày gần đây ăn cháo trước đi. Tạ Y Nhân nói, đây là chuyện đứng đắn, mặc dù uống xong cháo như cũ bụng đói ụp ụp, nhưng vậy miễn có thể xuất hiện các loại không tốt hậu quả. Nếu là tiền tuyến cũng đứng trước trở về, lại bị dừng lại thịt dê xỏ sâu cho bỏ vào, vậy không được cười liền sao? Trịnh Nhân và Tô Vân đều mạnh đánh tinh thần, vừa nói vừa cười, nhưng Tô Vân so ngày thường trầm mặc vô số lần, một điểm này cũng có thể nhìn ra. Tạ Y Nhân vậy nấu mấy ngày, thoáng không có tinh thần đâu. Một bữa cơm đơn giản ăn miệng, liền trực tiếp hồi vàng cây cỏ đi. Cửa tiểu khu mấy trăm mét bên ngoài, có một nhà mới mở đấm bóp tiệm. Tô Vân đã sớm ở điện thoại lên lục ra được tiệm này. Xếp đặt muốn đi đấm bóp, Tạ Y Nhân rõ ràng vậy mệt mỏi. Xuống xe, Trịnh Nhân sờ một cái đầu nàng, ước hẹn sáng sớm ngày mai đi ăn điểm tâm, lúc này mới tách ra. Lão bản, người không thể cái gì cũng trưng cầu Tiểu Y Nhân ý kiến. Nói như vậy sau này ngươi muốn làm chút gì chuyện cũng không tiện. Tô Vân trên đường một bên đánh hà hơi, một bên càu nhàu, ta cũng không việc gì muốn làm. Trịnh Nhân ánh mắt có chút trống rỗng, khốn tùy thời cũng có thể ngã xuống. Nếu là có một ngày không làm nổi, ta liền cả ngày ở nhà trạch trước, sáng sớm đi mua thức ăn và Y Nhân nấu cơm, còn lại chính là xem tivi Linh Lợi Cong. Vậy rất tốt, thế gian, à, vừa nói, Tô Vân đánh một cái hà hơi. Hắn vậy thật sự là không tinh lực dài dòng. Thật may nhà kia mát xa chân tiệm không xa, đi mấy phút vậy đã đến. Tiệm này là mới khai trương, trong phòng khách còn di tán nhàn nhạt sửa sang tài liệu mùi vị. Bất quá dẫu sao khoảng cách gần, vậy không có gì hay kén chọn. Hai người cũng mệt mỏi đến liền chó, chỉ muốn bắt chặt thời gian nằm xuống. Lão bản, ta cùng ngươi nói, tốt thợ đấm bóp đích xác có thể để cho ngươi toàn thân toàn ý thanh tĩnh lại. Tô Vân một bên đánh hà hơi, vừa nói đến, Trịnh Nhân cũng không nói chuyện, mù quáng đi theo Tô Vân sau lưng. Hai vị, làm thẻ sao? Khai trương bán hạ giá, xông lên 1.000 đưa 200. Giữ tiệm massage tiền sảnh quản lý nhiệt tình chào hỏi, nhưng mà hắn không biết đối mặt mình cái này hai người trạng thái. Một phen mặt mày vui vẻ cho nước chảy xuôi, Tô Vân thẫn thờ cự tuyệt đề nghị của hắn, bảo là muốn thử một chút nói sau. Sau đó hỏi một chút, mình muốn tinh dầu mở gánh, Trịnh Nhân thì chỉ cần một cái đủ tắm. Đối với Trịnh Nhân yêu cầu, Tô Vân vậy không có quá nhiều ý kiến, mệt mỏi cũng mệt chết đi được. Ai muốn hắn à, có phục vụ viên đưa hai người đi tới một gian đấm bóp phòng. Đổi quần áo, Tô Vân trực tiếp ở trần, đi trên giường một nằm sấp, nát vụn thành một bãi bùn. Trịnh Nhân thì nửa nằm nửa ngồi ở trên giường đấm bóp, chờ nước nóng đưa tới. Không mấy phút, cố chấp tiền sảnh quản lý và hai người kỹ thuật viên cùng nhau đi vào. Hắn trước quan sát một chút trong phòng tình huống, gặp Tô Vân nằm ở trên giường đấm bóp, tựa hồ đã ngủ, liền quan sát một chút, nói đến, vị tiên sinh này, ngày gần đây có phải hay không thường xuyên cảm giác được rất mệt mỏi, một mực nghỉ không tới? Đây là thận khí tích tụ biểu hiện. Tiền sảnh quản lý sát có chuyện lạ nói đến. Trịnh Nhân mệt quá, nhưng trong lòng không nhịn được cười. Giơ chân lên, đem chân thả vào 44 độ trong nước. Thật là ấm áp, thân thể cũng nhẹ mấy phần. Mà Tô Vân thì ít có giả chết, một câu nói đều không nói. Tiền sảnh quản lý cũng không cảm giác được lúng túng, tiếp tục nói, tiên sinh, Ngài xem ngài ngang hông, có hai cái ổ, đây là thận hư biểu hiện, đó là hõm Venus, đó là hõm Venus. Trịnh Nhân và Tô Vân miệng đồng. Thanh nói đến, thật nhiều năm trước, một nhà mới khai trương đấm bóp tiệm, quản lý theo ta nói, ta làm sao cũng ở đây lâm sàng làm nhiều năm như vậy. Không thể để cho hắn cho lừa bịp, ta kéo hắn, nói cho hắn liền một chút cục bộ mổ xẻ và hõm Venus rốt cuộc là cái gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tiuyencv.com/nối-nang-ma-qa-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.